Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 656, người có họa sát thân. Đúng thế, đúng thế. Vừa mới trở về, trừ tìm Diệp Cung tỷ tỷ ngươi chiếm ngã nhào, còn có thể làm gì mà tại trước mặt Giang Thần nghe đến. Mỉm cười, gật gật đầu, tại Diệp Cung trước mặt, nhìn qua quả thực cũng là một cái cô gái ngoan ngoãn. Cái này khiến bên cạnh Diệp Thần đều có chút kinh ngạc. Vừa mới rõ ràng còn cường thế như vậy Diệp Cung, thế mà như thế một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Làm sao có thể, vừa mới, còn muốn cùng chính mình thật tốt so tay một chút. Nhìn đến, cái nha đầu này đối với mình Lục tỷ đến ỉ lại. Vượt xa chính mình tưởng tượng nha. Bằng không, không phải là cái dạng này. Đúng, Diệp Cung tỷ tỷ, ta còn không muốn về nhà. Bởi vậy, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Giang Thần sắc mặt có chút điềm đạm đáng yêu, xoa xoa tay, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, bởi vì ngươi trong nhà sự tình, mà ở bên cạnh Diệp Cung nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên trước mặt Giang Thần, Giang Thần, Giang gia tiểu công chúa, bất quá, hiện tại Giang gia, khả năng còn thảo luận cần phải như chia gia sản đi, những người kia. Nhìn lấy thì buồn nôn. Ngược lại, đối với ta mà nói, ta đã vô cùng thỏa mãn. Không cần nhà bọn hắn sinh. Đáng tiếc duy nhất, cũng là Gia Gia. Giang Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mình Gia Gia cái này mới rời khỏi không có một tháng. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà bắt đầu chia tài sản. Mình Gia Gia tại đến thời điểm. Từng cái là như vậy ăn nói lung tung, nhất định sẽ thật tốt thủ hộ cái nhà này, nhất định sẽ làm cho Giang gia phát triển không ngừng. Mà bây giờ, mình Gia gia vừa mới rời đi một tháng đều không đủ. Từng cái thế mà cũng bắt đầu thảo luận cần phải như chia gia sản. Phải làm thế nào tách ra, nên được nhiều ít, vân vân. Đối với nàng tới nói, Giang gia tài sản cái gì, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu nhất. Còn là mình Gia Gia. Đáng tiếc là, một người không có khả năng một mực lâu dài sống sót. Thọ mệnh đều sẽ có phần cuối. Tới sinh mệnh phần cuối. Mặc kệ biện pháp gì, đều là như vậy vô lực. Căn bản cứu vãn không? Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Có thể không chính là như vậy. Coi như ngươi kiếm lời được bao nhiêu giàu có. Đợi đến rời đi ngày đó, còn không phải hai tay trống trơn. Thật sự là, mà về phần mình, mặc dù nói cũng sẽ có lấy một phần, nhưng là, đối với Giang Thần tới nói, có hay không đã không quan trọng, tiền mình, đầy đủ hoa, mà về phần cùng bọn hắn lục đục với nhau, nàng có thể không có chút nào ưa thích, rốt cuộc, chính mình cũng có được một cái 10 tỷ công ty, đã đầy đủ cả một đời không buồn không lo, Giang gia, tại hoa đô thế nhưng là một cái thế gia. Đánh giá giá trị cần phải có mấy trăm tỷ hai bên. Mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần biểu lộ thời điểm, minh bạch cái gì, nhanh chóng giải thích một câu. Thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, lúc này mới gật gật đầu. Minh bạch, mấy trăm tỷ ra thế. Rất nhiều người khả năng hận không thể có thể kiếm một chén canh, từ đó ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới trước mặt Giang Thần thế mà nguyện ý từ bỏ như thế một khối lớn bánh kem. Điểm này, để Diệp Thần sắc mặt có chút bội phục, đổi lại là người khác, căn bản không có khả năng chịu đựng đến dạng này dụ hoặc nha. Mà Giang Thần lại là có thể, không thể không cho một cái tán. Cho nên, lần này, ngươi là muốn để cho ta thu lưu ngươi. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Diệp Cung sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi không là có biệt thự chờ một chút sao? Còn cần ta thu lưu? Chính mình bạn thân Giang Thần. Diệp Cung vẫn là vô cùng dài. Có thuộc về mình công ty. Có chính mình biệt thự. Vân vân. Mà bây giờ, thế mà tới ném dựa vào chính mình. Thật đúng là không biết nên nói cái gì nha. Cái này, chấm ngoặc kép. Giang Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Cung một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ. Diệp Cung tỷ tỷ, ta đây không phải coi là Tiểu Thanh tỷ tỷ tại bên cạnh ngươi sao? Có Tiểu Thanh tỷ tỷ tại, ai dám tới trêu chọc ta nha? Mà ta, ngươi biết, bất quá chỉ là công phu mèo ba chân mà thôi. Căn bản vô dụng. Giang Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, hiện tại, Diệp Cung tỷ tỷ ngươi thế mà. Chấm ngoặc kép, nguyên bản còn tưởng rằng là Tiểu Thanh thủ hộ tại Diệp Cung bên người. Như thế chính mình liền có thể thật tốt làm nhục e ngại. Rốt cuộc, đối với Tiểu Thanh, Giang Thần vẫn là vô cùng dài. Mà hiện tại xem ra, chỉ có thể là thất vọng. Xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Diệp Thần nhìn đến Giang Thần sắc mặt thời điểm, có chút bất đắc dĩ. Chính mình không có kém cỏi như vậy đi. Đương nhiên, ta rất thất vọng. Bất quá, làm một cái bao cắt thịt vẫn là vô cùng không tệ. Giang Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể không thất vọng sao? Có thể nói, chính mình vô cùng thất vọng nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt hiển hiện một chút băng lãnh. Cái nha đầu này, không nghĩ tới thế mà thật đúng là đầy đủ cần ăn đòn. Có điều, ta cũng không phải là không thể được tạm một chút. Giang Thần nhìn đến Diệp Thần ăn quả đắng sắc mặt, hé miệng cười cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn qua đắc ý không ít. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng thêm không thể làm gì. Chính mình, thế mà bị như thế xem thường. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là rất cường đại. Một lần 4-5 tiếng đâu. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy Giang Thần, khóe miệng hơi hơi câu lên. Dám đùa bỡn ta. Đã như vậy chính mình nhất định phải phản kích. Không giống một ít người. Yếu ớt như vậy, có người 10 phần đều không thể thừa nhận. Rốt cuộc, mảnh mai a, Diệp Thần. Giang Thần nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, mang theo nồng đậm lửa giận, sắc mặt càng là đỏ rực, nhìn qua, vô cùng mê người, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, tin hay không bản tiểu thư cắn chết ngươi, đem ngươi bẻ gãy, không tin, không tin, ngươi có thể thử một chút, ngươi dám không, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Giang Thần có thể nói là triệt để phẫn nộ, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nghiến răng nghiến lợi, được, ngươi cái nha đầu này, còn muốn hay không hình tượng, một cái nữ hài tử, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, bên cạnh Diệp Cung nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ a, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng, chính mình cái này bạn thân, duy nhất một chút cũng là thật mạnh, mà bây giờ, cái này đều cái gì cùng cái gì nha, Diệp Cung tỉ tỉ, hắn khi dễ ta. Giang Thần nghe đến, một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Cung. Tố khổ, ngươi cái nha đầu này. Yên tâm đi, Tiểu Thần không có ác ý. Diệp Cung nhìn đến, an ủi một câu, tay phải một trong, một đống thẻ bài xuất hiện trên bàn. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Thần, quất một chương, mà Giang Thần nghe đến, cũng không có lần nữa lôi kéo hắn sự tình. Tay phải vươn ra, rút ra bên trong một tấm thẻ bài. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Giang Thần nhìn đến chính mình rút ra thẻ bài lại là một đạo cầm lấy lưỡi hái thân ảnh màu đen thời điểm, mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, người gần nhất sẽ có họa sát thân. Diệp Cung nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.